Bye bye, chương 38, C38, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi khi thang máy đi lên một tầng, dòng suy nghĩ của Giao Bạch càng rõ ràng hơn một chút. Thích Dĩ Lão không cho cậu ăn trà là tươi để đề phòng cậu tổn thương cổ họng. Đẩy giường lên gác là vì sợ xương sườn và xương cụt của cậu sẽ đau, đây đều được cân nhắc vì sức khỏe của cậu. So sánh ra thì Thích Dĩ Lão không để cậu chịu khổ về mặt này. Khi Giao Bạch nghĩ như thế, cửa thang máy mở, giường kẹt ở cửa, kèm theo giọng nói của Thích Dĩ Lão. Xuống đi, Giao Bạch mở to mắt. Thích Dĩ Lão chống hai tay lên đầu giường và nhìn xuống cậu. Nhóc đã nằm suốt rồi, nên đứng lên hoạt động. Nếu nằm nhiều quá, Thích Dĩ Lão khép cổ áo ngủ của cậu lại. Sẽ không dậy nổi đâu, tôi chỉ không kịp phản ứng thôi. Giao Bạch chậm rề rề đứng dậy. Cảm ơn Chủ tịch Thích đã chăm sóc tôi. Thích Dĩ Lão đi thẳng ra khỏi thang máy. Vậy nhóc ngoan một chút. Giao Bạch vịn thành giường đi xuống. Bí mật của nhà họ Thích, nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bi ba n thái của Thích Dĩ Lão nằm hết ở nơi này. Đầu tiên cậu liếc nhìn mèo trắng, chắc chắn không có gì khác thường mới đi ra ngoài thang máy. Đập vào tầm mắt cậu là Phật đường, nó không lộng lẫy, cũng chỉ chiếm một diện tích nhỏ, xung quanh là những khoảng trống rộng lớn và những bức tường trắng bệch. Điều này tạo ra một cảm giác rất quái dị về mặt thị giác. Giao Bạch dừng bước trước thang máy, không tùy tiện đuổi theo Thích Dĩ Lão. Trên bàn thờ bày một cái lư hương trống trơn, sạch sẽ không có chút hương nào. Giao Bạch động mũi, cậu cũng không ngửi thấy mùi hương ở đây. Thiết lập Phật đường, nhưng không thắp hương bày đồ cúng. Như thể được sử dụng để trang trí, Giao Bạch nhanh chóng đánh giá Phật đường, song bất luận là hoa văn bàn thờ, điêu khắc trên đỉnh Phật đường, hay là chất liệu bồ đoàn, đều rất tinh tế quý giá. Đây là nơi mẹ tôi dùng để tụng kinh khi còn sống. Thích Dĩ Lão đứng ở trung tâm Phật đường, bái một vị tượng Phật ở chính giữa. Bà không thích bất kỳ loại hương nào, lại tin Phật. Tôi giữ lại Phật đường, giữ nguyên hiện trạng, để làm tưởng niệm. Ồ nha, là như vậy à, Giao Bạch không yên lòng ứng phó. Đây là lần đầu tiên trong hai đời cậu bước vào Phật đường tư nhân. Cảm giác không thoải mái lắm. Cậu cảm thấy từng tượng Phật nhỏ xếp thành hàng được ánh đèn chiếu lên quá đáng sợ. Hẳn Tiểu Kỳ và Khương Yên cũng từng tới đây, không biết bọn họ có cảm giác gì và đã làm gì. Giao Bạch xoa xoa cái gáy đẫm mồ hôi. Thế Chủ tịch Thích muốn tôi hỗ trợ việc gì? Thích Dĩ Lão, không vội, Giao Bạch, trong truyện tranh không nhắc tới thân thế và quá trình trưởng thành của Thích Dĩ Lão, hiện tại Giao Bạch hoàn toàn lâm thời phát huy. Thích Dĩ Lão vẫy tay. Lại đây, Giao Bạch dịch bước tới gần. Thích Dĩ Lão nhìn cổ cậu, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc và lo lắng. Sao lại đổ mồ hôi nhiều như vậy? Đâu chỉ là nhiều mồ hôi, nhịp tim Giao Bạch cũng đang tăng vội lắm. Mau lên, lão bi ba n thái, đao hay là kiếm, nhanh chóng qua đối phó tôi, để tôi chết sớm siêu sinh sớm. Giao Bạch thấy Thích Dĩ Lão bày tư thế nhàn hạ chuẩn bị tắm rửa thay quần áo sau đó mới làm cậu, cậu nóng lòng vận dụng kỹ năng. Muốn chết, tôi buồn ngủ rồi, muốn sớm đi về ngủ. Ý cười trong mắt Thích Dĩ Lão lập tức biến mất. Hắn lãnh đạm nói, Tiểu Bạch buồn ngủ à, vậy cũng tốt, chúng ta nhanh một chút. Tim Giao Bạch hững một nhịp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Dĩ Lão mê giọng nói, Tiểu Kỳ phạm lỗi, bị thương ở lưng, nhưng lúc xuống tầng cậu ta có thể đi có thể động, còn có thể chạy, trông dáng dấp không đến độ thảm thiết. Khương Yên nói chỉ cần không phạm lỗi là sẽ không bị phạt. Điều này chứng tỏ, tuy Thích Dĩ Lão bi ba n thái nhưng sẽ không phát điên, vẫn nằm trong phạm vi có thể kiểm soát được. Giao Bạch nhắm mắt cố bình tĩnh lại, giọng cậu bình thường, nếu đã đồng ý mà không thể khiến Thích Dĩ Lão hưng phấn thì cậu còn có chú đại bi đây, thực sự không được nữa là giả vờ chúng ta. Thật ra cũng không phức tạp lắm, ở đây đọc vài trang sách thôi. Thích Dĩ Lão mỉm cười. Nhìn Giao Bạch khá thân thiết. Chuyện này, Tiểu Bạch có thể làm được nhỉ? Tại sao phải đọc ở đây? Giao Bạch còn chưa dứt lời, quyển sách đã được đưa tới trước mặt. Bắt đầu từ trang thứ 32, Thích Dĩ Lão ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn thờ, chân xếp lại, nâng cằm với cậu một cách thong dong. Giao Bạch lật một trang và phát nổ tại chỗ, toàn bộ đều bằng tiếng Anh, phiên bản viết tay. Chủ tịch Thích, trên này có mấy chữ hiếm gặp, tôi không biết. Giao Bạch giống học sinh được gọi lên trả lời câu hỏi, chọn con đường chân thành đi thử xem thế nào, không được thì đổi lại. Không sao, Thích Dĩ Lão nhẹ giọng nói, Thử đọc xem, Giao Bạch nặn ra một nụ cười. Được thôi, vì thế, những kẻ xấu đẹp mập gầy ở cạnh Thích Dĩ Lão chính là được dùng để đọc sách cho hắn nghe à? Đây là vì muốn làm giáo viên, nhưng do phải gánh vác tồn vong của gia tộc nên sinh ra chấp niệm vặn vẹo. Bất kể thế nào thì đêm nay cũng chỉ là đọc sách, cục điện tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của Giao Bạch. Vạt áo ngủ của Giao Bạch đột nhiên mát lạnh, khí lạnh leo lên vòng eo của cậu. Cậu dùng mình nhìn xuống, sững sờ. Chẳng biết từ bao giờ trong tay Thích Dĩ Lão đã có thêm một cây thước, một đầu nằm trong tay hắn, một đầu trên eo Giao Bạch, giữa chân mày tràn ngập bất mãn bức bách. Tiểu Bạch, nhóc quá không tập trung, sau lưng Giao Bạch toát đầy mồ hôi, không phải roi da nhỏ cũng không phải nến, mà là thước, được lắm nha, rất đúng kiểu thầy Thích. Ngoá tắc lực roleplay đúng không? Chủ tịch Thích, sao ngài như là đang lên lớp vậy? Giao Bạch ngốc bạch ngọt hỏi. Thích Dĩ Lão chống đầu, mỉm cười hòa ái, đôi mắt đỏ rực. Giao Bạch nhìn hắn vài giây, tóc gáy dựng ngược từng sợi, chẳng thăm dò ra được cái gì, phải đọc sách, còn không thể không đọc. Tuy nhiên, bản viết tay thì cũng thôi, nó còn là đồ cổ không biết từ bao nhiêu năm trước, trông giống chữ viết tay của trẻ con, nhỏ nhắn, nhiều chỗ không rõ ràng. Ha ha, Giao Bạch bắt đầu đọc từ dòng đầu tiên trên trang thứ 32. Erinesus. Thích Dĩ Lão mở miệng sửa chữa, giọng điệu từ tính, trong mắt ẩn chứa khích lệ. Giao Bạch đọc theo một lần. Thích Dĩ Lão, sai. Giao Bạch cảm thấy cây thước đặt trên eo dùng lực mạnh hơn, cậu vội nói. Để tôi thử lại. Thích Dĩ Lão gật đầu, trấn an cất lời. Đừng căng thẳng, sai một lần cũng không thành vấn đề. Giao Bạch không cười nổi, cũng tức là, sai hai lần sẽ bị phê bình. Giao Bạch thử đọc lại từ đó. Thích Dĩ Lão không lên tiếng. Giao Bạch tiếp tục đọc, cậu đọc một lúc rồi nghẹn lại. Thực sự có quá nhiều từ lạ, chỉ riêng trang thứ 32 đã có khoảng mười mấy từ. Vốn từ của một học sinh trung học như cậu căn bản không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Bạch có đọc những quyển sách mà Khương Yên tặng khi ở Thượng Danh Huyền, nhưng vì thẩm ký làm loạn hết lên nên không có thời gian ghi nhớ. Giao Bạch thình lình phát hiện Thích Dĩ Lão đang nhìn cậu chằm chằm, không chớp mắt, không biểu cảm, mím môi. Cái dáng vẻ giống hệt một phụ huynh thất vọng, không tới gần cũng có thể nhìn thấy thái dương căng chặt của hắn, bàn tay cầm thước đang cố gắng kiềm chế, đã hơi run rẩy, bất cứ lúc nào cũng sẽ điên cuồng quất tới. Chủ tịch Thích, tôi thử rồi, không được. Chân Giao Bạch mềm nhũn, cậu ngượng ngùng nói, khả năng của tôi rất có hạn, không thể giúp chú được. Thích Dĩ Lão lẩm bẩm, không được à, hắn gập ngón tay ấn lên trán hai lần. Ngả lưng ra sau, nhìn điêu khắc trên đỉnh đầu rồi cười rộ lên một cách quỷ dị. Không được à, rõ ràng là đang cười, song khuôn mặt giật giật như động kinh. Giao Bạch vội vã bắt lấy cái thước cách lớp áo ngủ. Tôi nghĩ mình lại được rồi. Thích Dĩ Lão nhìn cậu chốc lát, nụ cười không thay đổi. Nhóc không tập trung được, tâm không tĩnh được, thì làm sao có thể đọc được. Đoạn, Thích Dĩ Lão xách cái ghế bên cạnh tới trước mặt. Ngồi đây đọc. Giao Bạch cầm sách ngồi lên, chuyện này là sao, hơn nửa đêm, đọc bản viết tay tiếng Anh ở Phật đường, tiết học phê bình giáo dục này quả thực. Giao Bạch thật sự sợ hãi, cậu rất hiếm khi nghiêm túc lên, cằm hơi tròn áp vào đường viền cổ áo ngủ, lông mi không tính là nhỏ dài đang rũ xuống, giữa đôi môi tái nhợt bật ra từng chữ từng từ. Thích Dĩ Lão rút thước, nắm phần thước vừa chạm lên eo người trẻ tuổi giữa các ngón tay, hững hờ vuốt ve. Người đọc sách phát âm không quá chuẩn, cũng rất trúc chắc, khó nghe, chói tai. Nhưng có dao động cảm xúc, nhỏ bé dày đặc, lơ lửng giữa các câu chữ. Hơi thở của Thích Dĩ Lão trở nên nặng nề khó nhận ra, bắp chân dưới ống quần co giật bất thường. Hắn nhíu mày, mấy giây sau càng nhíu chặt hơn, hầu kết sau cổ áo lên xuống nhanh chóng. Như thể đang phải chịu đựng một nỗi đau tột cùng, không thể thoát khỏi. Giao Bạch một lòng nhào vào quyển sách. Khi gặp từ lạ, cậu nghẹn hồi lâu cũng chẳng nghẹn ra cái gì, nhưng cây thước mà cậu tưởng sẽ rơi xuống lại không di chuyển. Thích Dĩ Lão cúi đầu khom lưng, nhắm mắt bất động. Mèo trắng nhắm hai mắt lại, sợi sắt mỏng xiết cổ nó máu thịt be bét, song vẻ mặt nó rất bình thản. Dáng vẻ, bé đang ngủ. Giao Bạch, đây là tình huống gì? Giao Bạch không có sức để cân nhắc kỹ càng, hiện tại cũng không thích hợp nhân cơ hội điều tra tầng 3, cậu muốn rút lui. Nhưng cậu vừa nảy ra suy nghĩ này thì Thích Dĩ Lão ngồi đối diện đã mở mắt ra, giọng nói khàn khàn lạ thường. Tại sao lại dừng? Cây thước vẽ một đường cong cứng rắn bao bọc lấy sát khí ở giữa không trung. Như con rắn độc đang há miệng về phía Giao Bạch. Giao Bạch muốn tránh, nhưng sợ xương sườn bị thương bèn không di chuyển. Cậu vô thức nhắm mắt, song cơn đau trong dự đoán không ập đến. Sau một hai giây nghẹt thở, mí mắt của Giao Bạch hé ra một khe nhỏ, đập vào mắt cậu là một cánh tay được phủ lên bởi chiếc áo sơ mi sáng. Khi Thích Dĩ Lão đánh cậu, hắn tự giơ tay cản lại. Chính mình bị đánh một cái. Giao Bạch kinh ngạc nhìn hắn. Chỗ nào không hiểu thì có thể gọi tôi. Môi Thích Dĩ Lão tái nhợt, trên trán có một tầng mồ hôi mỏng, cánh tay chặn thước đang run rẩy. Bên ngoài lớp sơ mi ngấm vệt nước mờ sẫm màu đang chảy một đường mảnh, tỏa mùi máu tanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đứng dậy, cây thước dài bị kéo lê một đoạn trên đất. Hắn đột nhiên đi tới trước Giao Bạch, một tay chống lên lưng ghế, kề sát vào nói từng chữ, hơi thở tanh lạnh rồi lại nóng nảy bức bối. Mà không phải lười biếng, đôi mắt Thích Dĩ Lão bị che kín bởi bất đắc dĩ và phẫn nộ vặn vẹo. Tuy nhiên, con mèo trắng đang khóc với Giao Bạch, hồi lâu sau Giao Bạch mới chớp chớp mắt, từ phản ứng của Thích Dĩ Lão, có thể nhìn ra cú đánh có bao nhiêu tàn nhẫn. Nếu cậu bị đánh trúng, bất luận ở chỗ nào, đều sẽ ra chóc thịt bong. Cậu không nghĩ ra Thích Dĩ Lão chặn lại vì mục đích gì, tự mình đánh chính mình. Giao Bạch trà sát quyển sách trên tay, lão bi ba n thái này sắp mất kiểm soát. Cậu giải thích, không phải là tôi không muốn đọc, là giọng tôi khàn rồi. Khàn, Thích Dĩ Lão nghiêng người về phía trước. Để tôi xem, Giao Bạch không mở miệng. Thích Dĩ Lão cau mày. Há ra, Giao Bạch không phối hợp. Không nghi ngờ chút nào, chỉ cần cậu há miệng, hoặc là thước hoặc là ngón tay của Thích Dĩ Lão sẽ tiến vào bên trong. Tiểu Bạch, nếu là lão thầm, anh ta sẽ bóp mặt nhóc, ép nhóc há miệng, nếu không mở ra thì sẽ trực tiếp bẻ quay hàm của nhóc. Tôi không thích loại hành vi bạo lực đó. Cây thước trong tay Thích Dĩ Lão khẽ nâng lên khẽ hạ xuống, vỗ nhẹ lên cổ họng Giao Bạch, trong lời nói ẩn ý gây khó dễ. Cho nên, nhóc phối hợp một chút. Đừng bắt tôi làm những việc tôi không thích. Giao Bạch đổi lại dép lê đi ngược. Nếu tôi phối hợp, chú sẽ không dùng thước đánh tôi chứ? Đứa bé ngốc, Thích Dĩ Lão đứng dậy, bàn tay đè trên tóc cậu vò hai lần. Ánh nhìn của hắn rơi trên tượng Phật, sự lạnh lùng và ghét bỏ trôi lơ lửng trong mắt, dạ dày cảm thấy buồn nôn. Một giây sau, hắn cười rộ lên. Phải ngoan, cách chương.